Cố tổng sủng thê, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt Mạch Lam đột nhiên trở nên lạnh lão. Mẹ, nếu mẹ thuyết phục thay cho ba con, vậy thì mẹ cũng không cần phải nói thêm đâu. Mẹ biết rằng con không thích để người khác sắp xếp chuyện của mình, nhưng con phải biết rằng nhà họ Trung là một trong 4 gia đình giàu có nhất ở Kyoto. Nếu con có thể kết hôn, mẹ có thể đảm bảo là con về sau sẽ vinh hoa phú quý. Đồng Kim Hòa thuyết phục. Đồng Kim Hòa là người duy nhất có thể nói vài lời với Mạch Lam ở nhà họ Mạch. Mạch Lam cười lạnh, tưởng rằng mẹ gọi điện an ủi cô ta. Nhưng không ngờ bà ấy và Mạch Thành Đô lại cùng một đội. Đừng nói là một trong 4 gia đình giàu nhất Kyoto. Cho dù là con trai của người giàu nhất thế giới, con cũng không bao giờ gả cho hắn. Mẹ từ bỏ chuyện này đi. Bọn họ nghĩ người nhà họ Trung là người tốt sao? Mọi người trên khắp Kyoto đều biết rằng cô ta đã có một đứa. Đối với nhà giàu thì đây là một khuyết điểm. Nhưng nhà họ Trung biết như vậy rồi mà vẫn quấy cô ta. Rõ ràng đây là một âm mưu. Đứa nhỏ này, sao không nghe khuyên bảo vậy chứ? Cho dù con không nghĩ đến bản thân, nhưng phải nghĩ đến Mạch Cường chứ. Bây giờ Mạch Cường đã 10 tuổi, con không thể để Mạch Cường không có ba được. Đồng Kim Hòa tận tình khuyên bảo, con trai của con không cần ba. Mạch Lam lạnh lùng nói. Nhưng, mẹ, Mạch Lam cắt ngang Đồng Kim Hòa. Con không muốn nói chuyện này với mẹ qua điện thoại đâu. Con có chuyện cần giải quyết, nên cúp máy trước đây. Không đợi Đồng Kim Hòa lên tiếng, Mạch Lam đã ngay lập tức cúp điện thoại. Tay Mạch Lam nắm chặt vô lăng, móng tay căm sâu vào bọc vô lăng. Người nhà họ Mạch không ai lo lắng cho cô a, trong mặt bọn họ chỉ có lợi ích trước mắt là quan trọng nhất. Sau khi bình tĩnh lại, Mạch Lam đã bảo quản gia Lý chuẩn bị vé máy bay sang nước ngoài. Bọn họ muốn làm gì thì làm. Bây giờ cô ta còn có chuyện cần giải quyết, coi như là tránh một thời gian. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, Bạch Lâm Anh đang báo cáo tin tức với Cố Văn. Cậu hai, cô Mạch Lam đã ra nước ngoài rồi. Cố Văn đặt TU trong tay xuống, dựa lưng vào ghế. Không phải là trưa nay mới mua vé sao? Tại sao lại đi sớm như vậy? Có thông tin từ Kyoto là ông Mạch có ý định gả cô Mạch Lam cho Trung Vĩnh Sơn. Có thể là vì việc này. Bạch Lâm Anh giải thích. Cố Văn cười lạnh. Ở Kyoto trông có vẻ yên bình, nhưng thực ra đã loạn lắm rồi. Người nhà họ Trung biết chuyện quá khứ của Mạch Lam nhưng vẫn định kết hôn. Có thể thấy họ không quan tâm đến Mạch Lam mà là quyền lực của nhà họ Mạch. Mặc dù việc năm đó của Mạch Lam được nhà họ Mạch ép xuống, nhưng nhà họ Trung là một trong 4 gia đình giàu có nhất Kyoto. Đương nhiên là sẽ biết chuyện này. Cô Mạch Lam đang điều tra anh. Chúng ta có nên truyền ra một số thông tin giả không? Bạch Lâm Anh hơi lo lắng. Không ai biết thế lực của Mạch Lam bây giờ như thế nào. Nếu thân phận của Cố Văn bị cô ta điều tra ra, chắc chắn mối quan hệ giữa hai người họ sẽ vỡ nát. Cách chương.